Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì thôi, nếu mà làm được thế thì là tốt. Anh về nghỉ sớm nhưng muộn. Nhìn bóng dáng người đàn ông đi khuất, Mỹ Dung quay sang nhìn vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Hà, rồi giải thích: ông ta vốn dĩ là kẻ thế mạng thay em, bán lại ra thị trường thôi. Những việc như thế không nên tự tay mình làm chị ạ, tránh sau khi này bị nghiệp. Cứ cách 1 hoặc 2 tháng em lại tìm một người thay người cũ. Thứ nước mà tên đó uống là một chất hóa học được yểm thêm một chút tà thuật, gia tăng thêm công dụng là xóa ký ức trong 1 đến 2 tháng. Sở dĩ làm vậy là tránh những kẻ đó tiết lộ thông tin ra ngoài, chị ơi. Nhìn vẻ mặt của Hà vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Mỹ Dung liền chạy đến kéo tay Hà. Chị á, cứ ở cùng em một thời gian là hiểu mọi thứ. Yên tâm, em dần dần giải thích với chị. Chị theo em ra đây, em cho họ xem cái này nè. Sau đó cô ta kéo tay lôi Hà ra đằng sau nhà. Phía sau nhà là một khoảng đất hình vuông, phải nói là rất rộng. Mỹ Dung liền nói: chị có biết khoảng đất này em dùng để làm gì không? Ờ, để làm gì vậy ạ? Là để lo ngại đấy. Em mới gieo mầm vào sáng nay thôi, đợi 12 giờ đêm nay mới có tác dụng. Tối nay em sẽ chỉ cho chị xem mình làm thế nào để gieo trồng ngải. Bây giờ chị lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi, em xuống bếp thổi cơm. Lúc này mặc dù trong lòng của Hà nghi vấn trùng trùng, nhưng cô không phải là lần đầu tiên thấy những điều kỳ lạ, cho nên cô nuốt lại hết những nghi vấn vào lòng để xem những diễn biến tiếp theo như thế nào. Thời gian sắp đến 12 giờ đêm, tại căn nhà trống ở phía sau, Hà và Dung đang nấp ở xa xa nhìn vào mảnh đất trống. Mỹ Dung nói với Hà: chị biết phía dưới đó chôn cái gì không? Thì là mầm ngải à? Không, ý em là ở bên dưới sau ấy. Chị không biết là cái gì vậy? Là quan tài đấy. Ở bên dưới đó chôn 70 cái quan tài được xếp theo hình vuông. Quan tài á? Hà run sợ. Vâng, bản thân mầm ngải chỉ là một loại cây bình thường, nhưng nó thực sự đáng sợ khi có linh hồn trú ngụ ở bên trong. Chôn quan tài dưới đất nhằm đánh lừa những linh hồn vất vưởng chui vào. Chỉ cần chúng chui vào là hoàn toàn bị những cái mầm cây khóa chặt lại. Nào, đến giờ rồi, nhanh nhanh, chị ngậm cái lá này vào. Dung rút ra 2 cái lá nhìn rất lạ, đưa cho Hà một cái, cô một cái. Chị em mình là người bình thường, sao nhìn được linh hồn? Loại lá này là em mua của mấy lão phù thủy. Công dụng của nó là trong khoảng thời gian 2 tiếng khiến cho người ta mở mắt ra con mắt âm dương, nhìn được linh hồn vất vưởng không có nơi nào mà đi. Sau này chị cứ gặp ông thầy nào á mà phải ngậm cái lá như thế thì là ông này pháp lực kém, không cao, phải ngậm lá thì mới nhìn được. Thấy Dung nói như vậy, Hà cũng rất tò mò. Ấy nhưng để chắc chắn, cô phải nhìn Dung cho vào miệng trước rồi mới cho cái lá của mình vào. Ngay khi cô vừa ngậm cái lá đó, một cảm giác nóng ran ở mắt khiến Hà hơi rên rỉ nhắm mắt lại. Độ 5 phút sau, mắt của cô mới từ từ mở ra. Những khung cảnh ở trước mặt làm cho Hà Dung bần bật vì sợ hãi. Nó hoàn toàn khác với những gì mà cô đã nhìn thấy ở âm giới. Chẳng lẽ đây mới thực sự là thứ mà con người ta sẽ nhìn thấy sau khi chết đi hay sao? Bởi vì trước mắt cô lúc này... Trước mắt của Hà lúc này hoàn toàn khác, mọi thứ cực kỳ khác. Nếu nói những linh hồn ở âm thành đi lại có đường lối trật tự đàng hoàng, ấy mà những linh hồn ở đây lại hoàn toàn khác. Chúng giống như một mớ hỗn độn từ già đến trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy nhiều linh hồn người chết đến như vậy. Thấy vẻ mặt của Hà, Mỹ Dung đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net